Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 306 hỗn chiến. Cập nhật lúc 201.281.124.242.44 số lượng từ 4.294. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 306 hỗn chiến. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 306 hỗn chiến. Thời gian nửa nén hương qua đi. Đằng sau biển lăng nhất đi năm người ngược lại là không có truy chạy tới. Thiên quân đang tại âm thầm may mắn thời điểm. Đột nhiên, kim bằng trước người vạn mét chỗ. Lăng không mà hiện năm đạo lưu quan cấp tốc truy chạy tới. Vừa thấy như thế, kim bằng đột nhiên dừng lại thân thể. Thiên quân càng là không biết vì sao. Trong nội tâm nghĩ thầm chẳng lẽ là biển lăng ngủ người. Nhưng là bọn hắn không ướm nên xuất hiện tại nơi này phương vị a. Chỉ là một cái chớp mắt thời gian, thiên quân liền thấy rõ người đến là ai. Chỉ thấy chính giữa một đại hán, chính là lúc trước cùng Tuyệt Trần cùng một chỗ cướp đoạt Tiểu Ưng Nguyệt Cùng. Mặt mũi tràn đầy vui sướng, Nguyệt Cùng vẻ mặt hưng phấn nói: Thiên quân đạo hữu, từ biệt nhiều ngày, ngươi có mạnh khỏi à? Hướng ngươi giới thiệu, cái này bốn vị chính là ta Ngạo Thiên Tôn đều biết mấy vị thái bảo. Theo thứ tự là Huyết Phong, Huyết Tìm, Huyết Ngao, Huyết Khấp. Vừa mới giới thiệu xong, liền gặp bốn vị tiên phong đạo cốt lão giả đều là ngửa đầu, bể nghệ thần sắc. Một bộ lão tử thiên hạ ta đệ nhất bộ dạng, không chút nào đem thiên quân để vào mắt. Ngay sau đó, Nguyệt Cuồng còn nói thêm: Thiên quân đạo hữu, chúng ta năm người lần này đến đây là vì thỉnh ngươi đến ta Ngạo Thiên Tôn làm khách. Không biết ngươi thoáng một phát như thế nào. Co rẽ nhìn Nguyệt Cuồng cùng còn lại bốn người liếc, thiên quân có chút khinh thường nói: Vừa mới thiên phong môn biển lăng mấy cái này lão bất tử muốn mời ta đi thiên phong môn, bất quá bị ta cho cự tuyệt. Như thế nào, các ngươi Ngạo Thiên Tôn cũng muốn mời ta đây? Vừa nghe đến biển lăng danh hào, Huyết Phong thân thể chấn động, không tiếp tục chi lúc trước cái loại này ngạo mạn thần sắc, mà là vẻ mặt khiếp sợ nói: Biển lăng cái kia này lão bất tử cũng tới? Hắn bây giờ đang ở thì sao? Hiển nhiên trước mắt Huyết Phong tự hồ cùng thiên phong môn biển lăng rất thuộc. Ha ha, đương nhiên là bị ta cho bỏ rơi. Cái lúc này, thiên quân chỉ nghe được xa xa phá không thanh âm lần nữa vang lên. Nhớ mày. Bất quá lập tức thiên quân thoải mái cười, tự hồ như là nghĩ tới điều gì. N. Huyết Phong lão đại, các ngươi thật to gan, cũng dám quang minh chính đại đi vào ta thiên phong môn trong lãnh địa. Các ngươi sẽ không nghĩ tới hội không thể quay về sao? Vừa thấy mặt biển lăng vốn là kinh ngạc, lập tức liền đối chọi gay gắt nói: Ha ha, tự các ngươi thiên phong môn, đoán chừng các ngươi cũng không có lá gan lớn như vậy đem chúng ta thế nào. Huyết Phong có chút khinh thường nói: Cùng là tiên giới năm đại siêu cấp môn phái trưởng lão, Huyết Phong tự hồ căn bản là không có dạng biển lăng để vào mắt. Vẻ mặt cuồng vọng biểu lộ: Thiên quân tiểu tử, ta dùng Ngạo Thiên Tôn trưởng lão thân phận thỉnh ngươi đến chúng ta cái kia đi làm khách như thế nào đây? Bỏ qua biển lăng bọn người tồn tại, Huyết Khấp vẻ mặt chân thành nhìn xem thiên quân nói ra: Ha ha, cho dù ta thiên quân không ngại đến các ngươi Ngạo Thiên Tôn đi, ngươi cho rằng tại thiên phong môn trong lãnh địa, bọn hắn hội làm mắt thấy ngươi dẫn ta đi sao? Như vậy da mặt của bọn hắn ở đâu? Bọn hắn địa vị thân phận ở đâu? Thiên quân vẻ mặt bất đắc dĩ nói, cả người lộ ra rất người vô tội. Bất quá một nghe được câu này, kể cả huyết gió đen nội ngạo thiên tôn năm người đều là đại hỷ. Nếu quả thật có thể đem thiên quân thỉnh đến ngạo thiên tôn, đạt được tử phong thần kiếm cùng thiên thánh thú nhiệm vụ trên cơ bản tự hoàn thành một nửa. Ha ha! Huyết phong hào sảng cười to nói. Ngay sau đó liền vẽ mặt mỉm cười nhìn thiên quân nói ra, chỉ cần ngươi nguyện ý cùng chúng ta đi. Tự hắn một cái nho nhỏ thiên phong môn, ta ngạo thiên tôn còn không có để vào mắt. Nghe được huyết phong hoàn toàn không đem thiên phong môn để vào mắt, biển lăng ngũ người đều là nổi giận. Đại môn phái đều đem chính mình môn phái danh dự xem so tánh mạng của mình còn trọng yếu. Huống chi là thiên phong môn như vậy siêu cấp đại môn phái. Chỉ thấy biển lăng nhổ ra bảo kiếm của mình, nổi giận quát huyết phong nói ra, huyết phong lão nói, ngươi cũng dám vũ nhục ta thiên phong môn. Dù là ngươi ngạo thiên tôn khí đại thế đại, hôm nay các ngươi năm cái cũng cần phải ở tại chỗ này. Nói xong, biển lăng nổi giận đùng đùng vung tay lên. Biển cực năm người liền động thủ hướng huyết phong năm người vọt tới. Mỗi người đều là dị thường tức giận. Dù sao, cái này quan hệ đến môn phái danh dự. Đao kiếm đụng nhau, trong nháy mắt, trên bầu trời liền tràn ngập màu phát sáng đao quang kiếm ảnh. Khí thế như là cả cái hành tinh đều muốn hủy diệt. Chính cái thiên đế sơ kỳ cao thủ cùng một cái thiên quân đỉnh phong cao thủ chiến đấu. Trường hợp như vậy chỉ sợ là vạn năm khó gặp. Tuy nhiên hỗn độn giới so sánh hỗn loạn, nhưng là làm cho chính cái thiên đế kỳ cao thủ đồng thời ra tay, cũng chỉ có thiên thánh thú cùng tử phong thần kiếm mới có như vậy mị lực rồi. Bầu trời mây trắng cao ngất chỗ, thiên quân nhàn nhã cùng Kim Bằng ngồi cùng một chỗ. Lúc này Kim Bằng tại ăn hết quy nguyên đang về sau, thân thể đã khôi phục được không sai biệt lắm. Bất quá lúc này hóa thành mảng lớn mạnh hán như trước ở một bên tu luyện. Nhìn qua phía dưới càng ngày càng chiến đấu kịch liệt, thiên quân khó miệng giơ lên tà ác mỉm cười. Tự hồ trong nội tâm đang nói, đây mới là ta muốn kết quả. Chiến đấu gần kề rằng co thời gian nửa nén hương, liền nghe được phía dưới vang lên một tiếng đau nhức đau dị thường, có tiếng kêu thảm thiết. Phóng nhãn nhìn lại, chỉ thấy Nguyệt cùng một tay lại bị biển bạc một kiếm ngạnh xanh xanh cho tháo xuống rồi. Lập tức huyết phun như rót. Nguyệt cùng càng là thống khổ một bên vung vẫy lấy đạt tới ngăn cản biển bạc lăng lệ ác liệt công kích, một bên đánh giá bận tâm thương thế của mình. Nhưng là thiên quân đỉnh phong tuy nhiên cùng thiên đế sơ kỳ gần kề kém một cái cảnh giới, giữa hai người thực lực lại là có thêm cách biệt một trời. Dù là Nguyệt cùng hung hãn không muốn sống đấu pháp, biển bạc như trước có thể đơn giản chống đỡ đỡ được. Hơn nữa mỗi một chiêu đều cho Nguyệt cùng mang đến uy hiếp trí mạng. Đột nhiên, chỉ thấy biển bạc sắc mặt đột nhiên hung ác, tay phải quỷ dị ngang nhiên ra tay. Trong tay tiên kiếm tựa như cùng một cái chạy thần long, trên không trung không ngừng dương nanh múa vuốt, thôn vân thổ vụ, mãnh liệt liền hướng Nguyệt cùng nhào tới. Chứng kiến một chiêu này, Nguyệt cùng kinh hãi, vội vàng tầm đó, vội vàng vung vẫy lấy đạt tới ngăn cản tới. Nhưng là bao hàm lấy biển bạc ý quyết giết, tiên kiếm tự hồ như là trường con mắt, vậy mà có thể lách qua bảo đao ngăn cản, hóa thành một đạo màu hồng đỏ thẫm tàn ảnh liền chui vào Nguyệt cùng cái cổ đem làm. Vèo thoáng một phát, Biển bạc liền đình chỉ công kích. Vẻ mặt tà ác nhìn trước mắt đại lập bất động nguyệt cuồng. Hình như có thở dài nói tu luyện cả đời. Ngươi không hay vẫn là rơi vào cái kết quả như thế. Đột nhiên, vốn là hoảng sợ đứng thẳng nguyệt cuồng cái cổ trên cổ tràn ra vài giọt tơ máu. Ngay sau đó, như là chảy ra giống như máu tươi xì ra. Nguyệt cuồng vốn là cao ngạo đầu vậy mà như là một khỏa bị cao cao vứt bỏ thạch đầu. Đỏ tươi máu tươi thê thảm bay lả tả trên không trung. Như là một đóa nở rộ hoa tươi. Bao phủ chiến đấu thảm thiết. Nguyệt cuồng lơ đãng thoáng nhìn. Huyết phong đột nhiên phát hiện. Nguyệt cuồng vậy mà đã bị biển bạc chém giết. Cả người lập tức không khỏi kinh hãi. Tuy nhiên Nguyệt cuồng tại ngạo thiên trong tôn địa vị cũng không thế nào làm. Nhưng dầu gì cũng xem như cái ngoại môn trưởng lão. Lúc này tu vi càng là đạt đến thiên quân đỉnh phong. Chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian, hắn liền có thể nhảy lên trở thành thiên đế cảnh giới. Đến lúc đó cũng có thể đi vào ngạo thiên tôn hạt tâm lĩnh vực. Mà bây giờ lại bị biển bạc dưới sự giận dữ cho chém giết. Cái này làm cho huyết phong bọn người đều là nổi giận. Hung hăng huy vũ một kiếm. Huyết phong liền thoát khỏi biển lăng công kích. Sửa chữa người hóa thành một đạo lưu quang liền hướng biển bạc vọt tới. Vẻ mặt đắc ý biển bạc đang tại thưởng thức hồn phi phách tán nguyệt cuồng. Đột nhiên, hắn cảm giác được sau lưng có một cổ lăng lệ ác liệt sức gió lao đến. Không có do dự chút nào. Biển bạc nhìn cũng không nhìn liền cầm kiếm hướng sau lưng chống cự đi qua. Thế nhưng mà, đây là huyết phong bạo nộ một kích, ẩn chứa tất sát quyết tâm. Biển bạc há lại dễ dàng như vậy có thể ngăn cản quá khứ đức. Đột nhiên nhanh lùi lại vài bước. Biển bạc cuối cùng không chịu nổi loại này mãnh liệt xông tới. Trụ kiếm mà đứng. Đột nhiên cuồng phun lưỡng ngụm máu tươi. Tuy nhiên cùng là thiên đế sơ kỳ, nhưng là bọn hắn tầm đó nhưng có không nhỏ chênh lệch. Một kiếp đắc thủ. Huyết phong ý muốn lại cho bên trên một kiếm đưa biển bạc vào chỗ chết. Xa xa biển lăng liền lao đến. Vẻ mặt đắc ý nói ha ha. Huyết phong lão nói. Ta thiên phong môn bây giờ là năm cái thiên đế kỳ cao thủ. Mà các ngươi ngạo thiên tôn chăm chú là 4 cái. Ngươi cho rằng tiếp tục như vậy. Ai sẽ là cuối cùng nhất người thắng? Còn có, ta nhắc nhở ngươi một câu, không nên quên rồi. Đây là đang ta thiên phong môn trong lãnh địa. Chúng ta tùy thời đều có thể điều động ra trong môn phái cao thủ. Thật sự là gây nóng nảy. Mấy người các ngươi cũng đừng muốn lại trở về. Nhìn qua lên trước mắt nguyệt cùng thi thể, lại nghe được biển lăng nói như thế. Huyết phong càng là nổi giận. Muốn hắn khi nào từng có qua thảm như vậy cảnh. Với tư cách ngạo thiên tôn thái bảo, hắn không cho phép sinh mệnh có thất bại. Hừ, biển lăng, ngươi cũng đừng có lại trước mặt của ta đắc ý. Không được bao lâu, các ngươi thiên phong môn cũng sẽ bị ta ngạo thiên tôn xơi tái đấy. Còn có, ta muốn nói cho ngươi. Cũng không phải nhiều người tự đại biểu cho nhất định có thể thắng. Hiện tại ta muốn cho ngươi biết. Chọc ta ngạo thiên tôn. Cái gì gọi là hối hận. Vung hạ ngoan thoại về sau. Chỉ thấy huyết phong hung hăng hất lên tay phải. Lập tức liền gặp trong tay của hắn nhiều hơn một đầu lòi lòi sáng lên trường kiếp. Tử thanh sắc hào quang như cùng là tĩnh mịch lỗ đen. Lại để cho chỗ thật tinh mắt chú ý tới này mọi người là trong nội tâm khẽ run lên. Vậy mà lại là một thanh thần khí có ý tứ. thư thư thản thản nằm ở mây trắng phía trên. Hết thảy trước mắt tự hồ như là một cái cự đại màn ảnh đang không ngừng phát hình. Cái gì? Dĩ nhiên là trong truyền thuyết hạ phẩm thần khí Tuyệt Phong Kích. Chứng kiến Huyết Phong trong tay chui này tản ra tử thanh sắc trường kích, Biển Lăng Tâm ở bên trong mãnh liệt run lên, khiếp sợ nói. Biển Lăng giọng điệu cứng rắn nói ra, vốn là đang gõ đấu tất cả mọi người là tự giác ngừng chiến đấu, ngơ ngác nhìn qua Huyết Phong trong tay trường kích. Bất quá huyết khắp mấy người trên mặt tràn đầy kiêu ngạo biểu lộ, mà Thiên Phong môn mấy người dị thường lo lắng. Một thanh hạ phẩm thần khí đại biểu cho cái gì? Không có người so bọn hắn rõ ràng hơn. Hừ, coi như ngươi biết hàng, các ngươi Thiên Phong môn lúc đó chẳng phải có một thanh hạ phẩm thần khí tên là Làm Phi Huyết Đao đấy sao? Có bản lĩnh lấy ra cùng ta cái này Tuyệt Phong Kích một quyết sống mái. Nắm chặt Tuyệt Phong Kích, Huyết Phong cảm giác toàn thân tràn đầy lực lượng vô cùng. Lúc này coi như là một cái thiên đế trung kỳ cao thủ, hắn cũng có lòng tin một trận chiến. Vừa nghe đến Phi Huyết Đao, Biển Lăng chau mày. Hắn lúc này là không nói gì, ngậm bồ hòn mà im, có khổ nói không nên lời. Mà Thiên Quân thì là xem cười ha ha. Hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt. Biển Lăng hướng Biển Bạc, Biển Cực mấy người khiến cái nhan sắc, liền gặp mấy người hóa thành một đạo lưu quang liền vội nhanh chóng ly khai. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 307 yêu cầu. Cập nhật lúc 201.281.124.2245 số lượng từ 4.334. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 307 yêu cầu. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 307 yêu cầu. Đều là đã sống hơn 10 vạn năm lão quái vật, Huyết Phong há có thể không biết bọn hắn trong nội tâm đang suy nghĩ gì. Tại bọn hắn khởi hành một khắc này, Huyết Phong bốn người cũng động, mà Huyết Phong thì là chăm chú theo sau giết chết Nguyệt Cuồng Biển Bạc. Một thanh trường kích như là trường con mắt linh xà, tại Huyết Phong tướng nó ném ra ngoài thời điểm, Tuyệt Phong Kích vậy mà dùng siêu nhiên tốc độ ngăn cản tại Biển Bạc phía trước, như là khẽ công đã kéo căng cung tiễn giống như, vận sức chờ phát động, tùy thời cũng có thể bắn ra bên trong cung tiễn. Rồi sau đó phương Huyết Phong càng là sát khí trùng thiên, một thanh dài kiếm vũ được kín không kẻ hở, huyết hồng bóng kiếm bao phủ toàn bộ bầu trời, thẳng đem Biển Bạc chôn trong đó. Lập tức, một cổ đầm đặc huyết tinh chi khí tràn ngập ra đến. Bình thản không có gì lạ, chiến trường như là nhân gian luyện ngục, đều sa vào đến một cái tràn đầy thi thể khủng bố trong không gian. Trước có sói, sau có hổ, Biển Bạc như là bị mất hồn, không biết đến cùng nên ngăn cản cái đó một cái. Nhưng mà hắn do dự lại không thể ngăn cản Huyết Phong tiến công. Chỉ thấy Huyết Phong cả người lăn không mà lên, thân thể vậy mà quỷ dị như là một đào đất cơ cao tốc xoay tròn. Chỗ kinh trải qua chỗ, không gian ầm ầm sụp đổ, lộ ra u ám không gian lỗ đen. Giờ khắc này, Huyết Phong vậy mà hoàn thành nhân kiếm hợp nhất. Chứng kiến Huyết Phong lăng lệ ác liệt khí thế, Biển Bạc không có lựa chọn, chỉ có thể tạm thời bỏ qua sau lưng Tuyệt Phong Kích bao quát đam đam, toàn tâm toàn ý ngăn cản Huyết Phong tiến công. Nhưng là hắn nhưng lại không biết Huyết Phong tiến công chỉ là một cái ngụy trang mà thôi. Chính thức sát chiêu như cũ là tuyệt phong kiếp. Ngươi không có cơ hội. Cực động đến cực tỉnh tầm đó. Huyết phong vậy mà hoàn mỹ chuyển đổi. Chỉ thấy vốn là nói cho xoay tròn thân thể bỗng dưng đình chỉ. Mà biển bạc sau lưng tuyệt phong kích nhưng lại khí quan cầu vồng. Tại huyết phong ý niệm dưới sự khống chế. Thế như trẻ tre. Đột phá biển bạc tầm tầm phòng thủ. Ngang nhiên đâm đi qua. Đang nhìn đến huyết phong âm hiểm cười một khắc này. Biển bạc biết rõ bị lừa rồi. Vội vàng huy kiếm ngăn cản tại phía sau lưng. Nhưng là hắn quá đánh giá thấp tuyệt phong kích. Uy lực cùng tốc độ. Chỉ thấy một cái nháy mắt. Biển bạc thậm chí ngăn cản lập tức còn dừng lại trên không trung. Tuyệt phong kích dĩ nhiên đâm thủng ngực mà ra. Một tiếng thê lương kêu thảm thiết. Chỉ thấy biển bạc như là trong gió liễu như bông liễu bay theo gió. Bồng bềnh lung lay. Sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Ánh mắt lại không có chút nào thần sắc. Ngực như là lớn nhỏ cỡ nắm tay giống như lỗ máu nhưng lại huyết phun như rót. Mắt nhỏ. Mắt hiếp nhìn lại. Mới phát hiện biển bạc dĩ nhiên hồn phi phách tán. Keng một tiếng. Tuyệt phong kích tự hồ như là hoàn thành nhiệm vụ kiêu ngạo tướng quân. Đứng thẳng lập dựng thẳng cắm trên mặt đất. Toàn bộ kích thân không ngừng lắc lư. Một tia máu tươi từ trên cao đi xuống lưu thành một cổ. Tỏ rõ lấy vừa rồi đã phát sanh một màn. Cái này tuyệt phong kích quả nhiên không đơn giản. Vừa rồi bắn thủng cái kia biển bạc ngực lúc. Ta vậy mà bắt không đến hắn kích thân. Thật sự là quá là nhanh. Một mực ở bên cạnh không ngừng khôi phục thương thế kim bằng tại huyết phong xuất ra tuyệt phong kích lúc liền mở to mắt chú ý. Nhất là tuyệt phong kích tại xỏ xuyên qua biển bạc phía sau lưng một khắc này. Kim bằng hai mắt rồi đột nhiên vẽ mặt. Tự hồ như là thấy được không thể tưởng tượng nổi một màn. Mỉm cười. Thiên quân trêu ghẹo nói đã ngươi như vậy oa thích cái thanh này tuyệt phong kích. Cái kia ngày khác ta tất nhiên đưa hắn tóm lấy đến tặng cho ngươi. Thật sự. Kim bằng lúc này đi đầu tạ ơn đạo tổ. Một nghe được câu này. Kim bằng đại hỷ. Hắn biết rõ thiên quân chắc chắn sẽ không bắn tên không đứt. Đã những lời này theo trong miệng hắn nói ra. Vậy hắn liền đem nhất định sẽ hoàn thành. Vừa nghĩ tới tương lai có một ngày chính mình đem có thể tay cầm thần khí hỗn độn giới. Kim bằng cả người cũng càng thêm tinh thần tỉnh táo. Bất quá phía dưới thiên phong môn mấy người lại không giống là kim bằng như vậy dễ chịu. Chỉ thấy biển lăng nhất gặp bổ ra huyết khắp về sau. Bi thảm hô to biển bạc. Đều là cùng một chỗ sinh sống mấy vạn năm sư huynh đệ. Lẫn nhau ở giữa cảm tình tuyệt không phải người bình thường có khả năng so. Huyết phong, lão tử liều mạng với ngươi rồi. Biển cực cũng là một kiếm bổ ra huyết ngao công kích. Mặt mũi tràn đầy bi thống cầm kiếm lao thẳng tới huyết phong mà đi. Cả người bộ dạng hung thần ác sát. Như là mới từ trong địa ngục đi ra ác ma. Biển cực. Nhìn xem biển cực vậy mà không muốn sống đánh về phía huyết phong. Xa xa biển lăng tâm gấp nhanh tay. Một tay lấy biển cực ôm lấy. Mặt mũi tràn đầy cừu hận nói hiện tại huyết phong nắm trong tay có thần khí tuyệt phong kích. Đơn đã độc đấu trong chúng ta bất cứ người nào đều không phải là đối thủ của hắn. Tại không nên vọng động. Bất kể như thế nào. Mấy người bọn họ không có khả năng tại thời gian ngắn ly khai ta thiên phong môn. Chúng ta bây giờ trước tạm lánh hắn phong. Thông tri tôn chủ phái người đến đây trợ giúp. ta cũng không tin bằng hắn một bả tuyệt phong kích có thể xông ra ta thiên phong môn lãnh địa. Chúng ta trước rút lui, lưu được thanh sơn tại, không sợ không có củi đốt. Hiển nhiên, Biển Lăng lúc này tuy nhiên bi phẫn, nhưng là cả người cũng không có bị cường hận xông chóng mặt đầu. Chỉ thấy hắn tự tay vung lên, đem Biển Bạc thi thể ôm vào trong ngực, hung hăng hướng Huyết Phong trừng mắt liếc. Sau đó phẫn nộ nói, Huyết Phong, các ngươi năm người cho ta chờ đây. Nếu để cho các ngươi còn sống bước ra thiên phong môn, ta Biển Lăng thề sẽ tự mình hại mình tạ tội. Ha ha, ngươi vậy thì làm dường như tàn chuẩn bị đi. Cũng không có ngăn lại phẫn nộ ly khai Biển Lăng tứ người, tùy ý bọn hắn rời đi. Mang bọn hắn biến mất tại mấy người mắt về sau, Huyết Phong quan sát trong tay nằm thẳng lấy tuyệt phong kích, vẻ mặt cảm khái nói, cái này thần khí quả nhiên không phải vật tầm thường. Bình thường một kích liền có mạnh như thế hung hãn công kích. Bất quá, cái này tiêu hao linh lực cũng quá khổng lồ a. Vậy mà rút sạch trong thân thể gần 2/3 linh lực. Xem ra cái này tuyệt phong kích đem làm dùng một phần nhỏ. Quan sát trên bầu trời An Tường nằm theo gió cùng Kim Bằng, Huyết Phong bốn người cũng là hóa thành một đạo tàn ảnh liền nghênh đón tiếp lấy. Thiên quân đạo hữu quả nhiên không có người thường có thể so sánh, mà ngay cả lấy yêu vực thần thú Kim Bằng cũng nguyện đi theo tại ngươi tả hữu. Xem ra phúc duyên của ngươi sâu a. Lão phu bội phục, bội phục. Vừa lên đến, Huyết Phong liền lễ phép nói, ha ha, Huyết Phong đạo hữu, đã ngươi đã đem thiên phong môn vậy được người cưỡng chế di dời rồi, cái kia chúng ta bây giờ tự lên đường đi. Thiên phong môn cùng ta có thù không đợi trời chung, chỉ cần có thể đã kích đến thiên phong môn, hết thảy thủ đoạn ta đều nguyện ý nếm thử. Các ngươi Ngạo Thiên Tôn đã giúp ta lớn như thế một cái bề bộn, ta đây Ngạo Thiên Tôn ta đi định rồi. Vừa nghe đến theo gió cùng thiên phong môn có huyết hải thâm cựu, Huyết Phong mấy người liền đại hỷ. Kể từ đó, thiên phong môn muốn đoạt được thiên quân trong tay Tử Phong thần kiếm cùng thiên thánh thú, cơ hồ là không thể nào. Bất quá, lời nói đến đây, thiên quân lời nói xoay chuyển, ung dung nói, cùng theo các ngươi đi Ngạo Thiên Tôn ta không có ý kiến. Bất quá ta có một yêu cầu nho nhỏ, các ngươi nếu đã đáp ứng, ta tự đi. Nếu không, chúng ta hay vẫn là mỗi người đi một ngã được. Cùng lắm thì chúng ta cũng tới làm một hồi. Nghe được thiên quân có một yêu cầu nho nhỏ lúc, Huyết Phong lông mày rõ ràng nhíu một cái. Bất quá lại nghe được thiên quân nói làm một hồi lúc, có chút bất đắc dĩ. Bất quá Huyết Phong vẫn là kiên nhẫn mà hỏi, chỉ cần đạo hữu yêu cầu không quá phận, chúng ta đáp ứng ngược lại cũng không sao. Ha ha, sảng khoái. Kỳ thật cũng không phải cái gì quá không được sự tình. Ta cái này huynh đệ Kim Bằng ra ngay tại thiên phong môn cùng yêu vực liền nhau địa phương. Trước khi ta tự đã đáp ứng hắn cùng đi xem. Cho nên muốn trên đường đi qua chỗ đó, chẳng biết có được không. Đây cũng là thiên quân mưu kế, đã lợi dụng Ngạo Thiên Tôn tứ đại thiên đế cao thủ với tư cách miễn phí bảo tiêu một đường hộ giá, với tư cách miễn phí kim bài đã thủ, lại có thể một đường càng thêm an toàn đến yêu vực, càng có thể tăng lên Ngạo Thiên Tôn cùng thiên phong môn ở giữa ân oán. Một mũi tên trúng ba con chim. Ha ha, ta cho rằng đạo hữu là có cái đại sự gì. Tự điểm ấy việc nhỏ chúng ta đương nhiên không ngại. Bất quá ta hay vẫn là hy vọng đạo hữu có thể hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Bất quá vi tinh mới tốt. Sống mấy ngàn năm lão quái vật. Thiên quân cái kia điểm tâm tư huyết phong há có thể không biết. Bất quá vì có thể đem thiên quân hống đến ngạo thiên tôn đi. Cũng không có vạch mặt. Tuy nhiên bọn hắn ngạo thiên tôn không thèm để ý thiên phong môn. Nhưng là tại đây dù sao cũng là tại bọn hắn thiên phong môn trong lãnh địa. Nếu thật là khiến cho thiên phong môn giận dữ. Chỉ sợ mấy người thật đúng là khó có thể đào thoát. Muốn lợi dụng ta ngạo thiên tôn hộ giá mượn cơ hội này chạy trốn tới yêu vực đây. Hừ. Ta đem ta ngạo thiên tôn nhân mã tự an bài tại thiên phong môn cùng yêu vực chỗ giao giới. Đến lúc đó cho ngươi tới cái con vịt ngạnh lên khung. Nhìn ngươi có thể làm khó dễ được ta. Cũng dám cùng ta chơi tâm kế quá không đem ta để vào mắt rồi. Huyết Phong trong lòng nghĩ thầm cùng mình mấy vị sư đệ nhìn nhau, âm thầm gật đầu, đều là vẻ mặt hưng phấn. Một trận chiến này tuy nhiên tổn thất một vị thiên quân kỳ đỉnh phong cao thủ. Bất quá nếu là có thể đoạt được tử phong thần kiếm cùng thiên thánh thú, nhiều hơn nữa trả giá cũng là đáng được đấy. Đã ngươi có thể tốt như vậy thoải mái đã đáp ứng thỉnh cầu của ta, ta há có thể lại vi tín ngươi. Ngươi cái này ngạo thiên tôn ta đã ngưỡng mộ đã lâu, tất nhiên phải đi định rồi. Việc này không nên chậm trễ. Chúng ta lập tức tự xuất phát tốt chứ. Vì có thể sớm chút đến yêu vực, đồng thời cũng ít cho thiên phong môn đuổi giết cơ hội, thiên quân tự như nói là nói. Tự là chờ ngươi những lời này. Nói xong, sáu đạo lưu quan liền biến mất ở tại chỗ, như là chuyện gì không có phát sinh. Thiên phong môn tọa lạc tại một tòa tên là Thần Phong núi đại trên núi. Nghe nói, cái này tòa núi cao chính là con người làm ra mà thành. Hắn độ cao hùng bá toàn bộ tiên giới. Chính là hỗn độn giới cao nhất lớn nhất núi cao. Bất quá, Thần Phong trên núi Thiên Phong trong cửa nhưng lại tuyệt không bình tĩnh. Chỉ thấy trước khi cùng huyết gió lớn chiến biển lăng biển cực bốn người đều là cung kính đứng tại đại điện ở trong. Không dám chút nào nâng lên đầu lâu của mình. Mà đại điện chính phía trên ngồi ngay ngắn lấy một gã quần áo chất phát trung niên. Bình bình đạm đạm. Vẻ mặt hòa ái. Cùng bình thường tiên nhân không có bất kỳ khác nhau. Tuy nhiên nhìn như chất phát. Bất quá người sáng suốt cũng biết người này xa không có người thường có khả năng bằng được. Hắn là thiên phong môn tôn chủ vô đạo thiên. Toàn bộ hỗn độn giới bên trong đều biết mấy vị tuyệt thế cường giả một trong. Bỗng nhiên, chỉ thấy vốn là hòa á dễ gần vô đạo thiên đột nhiên đứng dậy, vẻ mặt phẫn nộ nói cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa. Các ngươi năm cái thiên đế kỳ cao thủ tiến đến đuổi bắt một cái miệng còn hôi sữa mao đầu tiểu tử. Không chỉ có hư hao phi huyết đao, nhưng lại gãy kích một vị trưởng lão. Tôn chủ, ta không có ngờ tới thời khắc mấu chốt, tiểu tử kia vậy mà có thể hư không tiêu thức. Đại chúng ta mấy người dục giết kim bằng thời điểm, tiểu tử kia thậm chí có lần nữa lăng không mà hiện. Hơn nữa cầm trong tay một thanh khí thế lăng nhưng đích tiên kiếm. Tùy ý tiếp nhận ta toàn lực một kiếp. Nhưng lại muốn cắt đậu hũ đem của ta phi huyết đao 1/62. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 308 huyết sát biển. Cập nhật lúc 201.281.120.42.49 số lượng từ 3.937. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 308 huyết sát biển. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 308 huyết sát biển. Đem phi huyết đao một phân thành hai. Mau đem phi huyết đao lấy ra ta nhìn xem. Nhẹ nhàng vuốt ve phi huyết đao bị tách ra chỉnh tề lề sát. Vô Đạo Thiên có chút cảm khái nói có thể đem của ta hạ phẩm thần khí dễ dàng như thế cắt đứt. Trong thiên hạ, có thể làm được như thế nhẹ nhõm, cũng chỉ có trong truyền thuyết Tử Phong thần kiếm rồi. Quan sát vẻ mặt khẩn trương Biển Lăng cùng còn lại mấy người, Vô Đạo Thiên vẻ mặt bình thản nói tốt. Làm hư phi huyết đao chuyện này coi như xong. Dù sao tại Tử Phong thần dưới thân kiếm, không có gì có thể chống cự. Nói Biển Bạc tiểu tử kia là chuyện gì xảy ra? Các ngươi ngàn vạn không muốn nói cho ta. Thiên Quân tiểu tử kia còn có đưa hắn giết hết năng lực. Nói đến đây lúc, Vô Đạo Thiên hiển nhiên thập phần không vui. Dù sao một cái thiên đế kỳ cao thủ, tại hắn thiên phong trong cửa, cũng chỉ có đem gần 100 nhiều. Tiểu tử kia tại đem của ta phi huyết đao chặt đứt về sau, lập tức tự cưỡi kim bằng phi tốt ly khai. Bất quá, kim bằng trước khi thụ quá nặng thương, phi hành tốc độ nhận lấy cực lớn ảnh hưởng, căn bản không thể đạt tới cấp tốt. Không có muốn một thời gian ngắn chúng ta tự truy cản kịp rồi. Ai ngờ, tại đuổi tới tiểu tử kia đồng thời, chúng ta lại phát hiện Ngạo Thiên Tôn huyết phong bốn vị thiên đế kỳ cao thủ cùng một gã liền làm nguyệt cùng thiên quân đỉnh phong cao thủ. Một lời bất hòa không cùng, chúng ta tự đánh đập tàn nhẫn. Nhưng là, chúng ta không nghĩ tới huyết phong lão đạo vậy mà chửi bới ta thiên phong môn. Chút nào không có đem ta thiên phong môn để vào mắt. Dưới sự giận dữ, Biển Bạc liền ra tay giết Nguyệt Cuồng. Thế nhưng mà, chính là vì cái này, liền đưa tới huyết phong cừu hận. Thời khắc mấu chốt, hắn vậy mà xuất ra một thanh gọi là Tuyệt Phong kích hạ phẩm thần khí. Một lần hành động liền chém giết Biển Bạc. Tuyệt Phong kích. Không nghĩ tới Ngạo Thiên Tôn thậm chí ngay cả Tuyệt Phong kích cũng cam lòng cho lấy ra. Chết ở Tuyệt Phong kích phía dưới, Biển Bạc bị chết cũng là không oan. Muốn là trước kia phi huyết đao không có bị hủy, vẫn còn có lực đánh một trận. Đáng tiếc, vừa nghe đến Tuyệt Phong kích, Vô Đạo trời cũng là chấn động. Bất quá lập tức liền khôi phục bình thường, mặt không biểu tình nhìn thoáng qua huyết phong, ý bảo hắn nói tiếp xuống dưới. Cái kia thiên quân tiểu tử cũng rất là làm giận, vậy mà chủ động theo sau huyết phong mấy người ly khai. Không chút nào mua ta thiên phong môn sổ sát. Tốt rồi, không cần nói nữa. Huyết phong, tuy nhiên lần thất bại này là khách quan nguyên nhân, nhưng là truy cứu trách nhiệm, ngươi cũng là trốn thoát không khỏi liên quan. Ngươi lập tức phái người nhìn thẳng bọn hắn tiến lên lộ tuyến. Phải tất yếu tại bọn hắn ly khai ta thiên phong môn lãnh địa trước khi đem thiên quân tiểu tử kia cướp đến tay. Ta ngược lại muốn nhìn tiểu tử này đến tột cùng có cái gì không giống người thường. Còn có, cần bất luận cái gì cao thủ ngươi trực tiếp cùng đại trưởng lão nói một tiếng. Tự nói là ta Vô Đạo Thiên ý tứ. Nói xong, Vô Đạo Thiên thân ảnh liền thời gian dần qua nhạt nhòa tại mọi người trước mắt. Kể từ ngày đó dùng huyết phong cầm đầu Ngạo Thiên Tôn cùng dùng Biển Lăng cầm đầu thiên phong môn đã tiến hành một hồi đại chiến về sau, huyết phong một đoàn người trên đường ngược lại là lại không có gặp được cái gì vòng vây chặn giết. Thật yên lặng đi nhanh mấy tháng, thiên quân cũng rỗi rảnh nhàm chán, dứt khoát tại kim bằng trên lưng tu luyện. Cho tới nay, Thiên cơ biến thứ hai cảnh giới đại đạo vô cực như trước chỉ hoàn thành thập phần chi năm. Từ nay về sau không hề tiến triển. Cái này không được lại để cho thiên quân sốt ruột. Trước mắt càng ngày càng nghiêm trọng, hình thức bức bách được hắn không thể không cố gắng tăng lên thực lực của mình. Tại hỗn độn giới cái này cường giả vi tôn trong thế giới, chỉ có thực lực đã nhận được tán thành mới có thể tùy ý đấy. Bỗng nhiên, một mực lẳng lặng phi hành huyết phong đột nhiên đã cắt đứt đang tại tỉnh tu thiên quân. Có chút sợ hãi nói, thiên quân đạo hữu, phía trước chúng ta đem xuyên việt hỗn độn giới nguy hiểm nhất tuyệt địa một trong huyết sát biển. Đây là thiên phong môn đi thông yêu vực phải qua địa phương. Cái này huyết sát biển là hỗn độn giới duy nhất một chỗ vùng biển. Mấy ngàn vạn dặm. Dù cho dùng tốc độ của chúng ta, toàn lực phi hành cũng cần gần nửa năm thời gian mới có thể hoàn toàn qua sông. Hơn nữa cái này huyết sát hải lý có một ít thần bí chủng tộc. Cho dù dùng chúng ta thiên đế cảnh giới, cũng là trêu chọc không nổi. Hơn nữa thân ở trong đó còn có chết khả năng. Nếu như không phải là vì ngươi, chúng ta là tuyệt nhưng sẽ không dọc đường nơi đây đấy. Chứng kiến huyết phong mấy người đều là sắc mặt nghiêm túc và trang trọng, vẻ mặt thận trọng, không giống như là hay nói giỡn bộ dạng. Thiên quân liền mở miệng hỏi nói, hỗn độn giới chỗ nguy hiểm nhất, ta là vừa phi thăng hỗn độn, ngươi ngược lại là nói. Tại đây vì sao có thể được xưng tụng là hỗn độn giới nguy hiểm nhất tuyệt địa chi nhân? Chẳng lẽ dùng các ngươi tu vi còn trong lòng sợ hãi sao? Tại thiên quân trong mắt, có thể làm cho năm đại siêu cấp trong môn phái cường đại nhất ngạo thiên tôn trưởng lão đều thận trọng địa phương, tất nhiên có kỳ đặc thù chỗ. Tuy nhiên tại đây hỗn độn giới sinh sống gần 10 vạn năm, cái này huyết sát biển ta đến cũng không cao hơn 3 lượt. Hơn nữa tại đây kỳ tinh ác thú nhiều tạm không nói đến, quan trọng nhất là tại đây ở lại lấy hỗn độn giới tứ đại thần thú đứng đầu Thanh Long nhất tộc. Thanh Long thiên phú tuyệt không phải thần thú có khả năng bằng được. Hắn thân thể mạnh hoàn, tại toàn bộ hỗn độn giới vô xuất kỳ hữu. Cũng chính là bởi vì như thế, Thanh Long tu vi chỉ cần đạt đến thiên đế cảnh giới, cơ hồ có thể hoành hành tại toàn bộ hỗn độn giới. Ai cũng không thể nại hắn gì. Coi như là tứ đại siêu cấp môn phái trưởng môn nhân nhìn thấy Thanh Long, cũng là tất cung tất kính. Có thể nói, cái này Thanh Long nhất tộc đã sớm áp đảo hỗn độn giới yêu vực mặt khác tứ đại siêu cấp môn phái phía trên. Cũng chính là bởi vì như thế, dù cho hôm nay yêu vực xuống dốc rồi, như trước không có bất kỳ môn phái dám tiến đến sơ tái. Bởi vì vì bọn họ cũng đều biết, Thanh Long thần thú thủ hộ lấy yêu vực, chỉ cần ai dám có giả tâm, tất nhiên sẽ lọt vào điên cuồng trả thù. Bất quá, may mắn Thanh Long nhất tộc cũng không có hùng bá thiên hạ giả tâm. Nếu không, chỉ sợ chỉ có tứ đại siêu cấp môn phái liên hợp mới miễn cưỡng có thể cùng chi có lực đánh một trận. Nghe được huyết phong, thiên quân hoàn toàn bị chấn kinh trụ. Tại hắn trong nhận thức biết, hỗn độn giới năm đại siêu cấp môn phái mới là cả hỗn độn giới trụ cột, độc nhất vô nhị tồn tại. Không nghĩ tới tại đây mênh mông không cùng huyết sát hải lý, vậy mà có thể cất giấu như thế lực lượng cường đại. Bất quá tại đây huyết sát hải lý, Thanh Long nhất tộc cũng không phải độc nhất vô nhị bá chủ. Tại đây còn có một thần bí chủng tộc, đó chính là trong truyền thuyết thú nhân tộc. Trong chủng tộc này mỗi lớp 10 sinh vật đều là cực kỳ biến thái. chỉ cần là đã đến trưởng thành, từng cái đều có được hủy thiên diệt địa năng lực, coi như là thiên đế kỳ cao thủ, bọn hắn cũng là chiếu giết không tha. Cho nên trăm triệu năm đến chưa từng có bất luận kẻ nào lại dám đi gây cái này thần bí thú nhân tộc. Kỳ thật cái này thần bí thú nhân tộc lúc trước cũng không là tiên nhân biết. Chỉ là có một lần một cái thiên đế kỳ cao thủ ngẫu nhiên đi vào huyết sát biển. Hơn nữa trêu chọc trong đó một chỉ thú nhân. Trải qua mấy trận đại chiến về sau, cái kia thiên đế kỳ cao thủ tan tác mà trốn. Bất quá hắn lại nuốt không trôi cái kia khẩu khí. Trở lại môn phái về sau. Vậy mà hẹn nhau mười mấy tên thiên đế kỳ cao thủ. Chuẩn bị cùng một chỗ đến đây đã diệt cái này khủng bố thú nhân. Nhưng là ai cũng không thể ngờ tới. Trước khi thú nhân ở cùng cái kia thiên đế kỳ cao thủ chiến đấu lúc, căn bản không có đem hết toàn lực. Đang nhìn đến hắn vậy mà mang đến phần đông cao thủ trước đến báo thù lúc, thú nhân giận dữ. Vậy mà thoáng cái nhớ lại mấy chục chỉ thú nhân. Gần kề một hiệp thời gian, sở hữu tất cả thiên đế kỳ cao thủ tất cả đều vẫn lạc. Thậm chí liền hoàng thủ dư lực đều không có. Nói đến đây lúc, Huyết Phong trên mặt thần sắc cũng là biến đổi lại biến. Tuy nhiên cũng chưa từng thấy tận mắt thú nhân một loại. Bất quá, hiển nhiên thú nhân đã tự trong lòng của hắn để lại không thể xóa nhòa ấn tượng. Cái gì? Như thế nói đến cái này thú nhân nhất tộc chẳng phải là so Thanh Long nhất tộc còn muốn lợi hại hơn. Kinh Nguyệt Phong nói như vậy, Thiên Quân xem như triệt để trường kiến thức. Cùng thú nhân nhất tộc so, coi như là Thanh Long nhất tộc còn phải tạm lánh hắn phong. Có thể thấy được cái này thú nhân nhất tộc lợi hại. Bất quá nói cũng kỳ quái, vậy mà sẽ có thú nhân loại này kỳ quái chủng tộc. Thật đúng là đại thế giới không thiếu cái lạ. Cái này thú nhân nhất tộc tuy nhiên hung ác dã man, bất quá đạo hữu ngươi lại cũng không cần phải lo lắng. Cái này thú nhân đơn giản là sẽ không ra đến, càng sẽ không đi trêu chọc bất luận kẻ nào. Hơn nữa đã mấy ngàn vạn năm không có lại nghe được qua cái này thú nhân nhất tộc tin tức. Thịnh cực tất suy, biến mất cũng nói không chừng. Dù sao loại này chủng tộc thực sự quá nghịch thiên. Nếu như bọn hắn muốn chiếm lấy hỗn độn giới, rất dễ dàng liền có thể đem trọn cái hỗn độn giới thống nhất. Nương, có thể đơn giản tiêu diệt hết thiên đế kỳ cao thủ. Cái này thú nhân nhất tộc nhưng lại đến đường Thanh Long nhất tộc còn muốn lợi hại hơn. Xác thực là quá nghịch thiên. Chân thật không nghĩ tới. Cái này to như vậy huyết sát biển, thậm chí có mạnh mẽ như thế chủng tộc. Thật đúng là người không thể xem bề ngoài. Nước biển không thể đo bằng đấu a. Thiên Quân vẻ mặt cảm thán nói. Hôm nay Huyết Phong chỗ giới thiệu hết thảy, tất cả đều lại để cho hắn có chút hiểu được, càng làm cho hắn hiểu được một ít không muốn người biết tân mật. Ha ha! Thiên Quân đạo hữu, kỳ thật cái này huyết sát biển đối với chúng ta cực kỳ có uy hiếp cũng không phải cái này hai loại chủng tộc. Tuy nhiên bọn hắn cường hoành cho dù tại toàn bộ tiên giới cũng là không gì sánh kịp. Nhưng là bọn hắn xuất hiện cơ hội dù sao cũng không thể. Có thể có hạnh gặp được một lần đã là rất không tệ rồi. Chúng ta sắp sửa đối mặt nguy hiểm chủ yếu là một ít con tôm nhỏ. Tuy nhiên là con tôm nhỏ, nhưng là một đêm làm bọn hắn liên hợp vặn thành một cổ dây thừng, coi như là chúng ta chỉ sợ cũng là không ngăn cản được. Thí dụ như nói, nhất thường xuyên chứng kiến tám cái chân biển mãn, cự long kình, ăn thịt người điểu chờ các loại. Mỗi một chủng đều muốn cho chúng ta mang đến vô hạn phiền toái, hơn nữa bọn hắn hay vẫn là không chết không ngớt. Ta có thể khẳng định, ta nói rồi, vài loại cường hãn yêu vật tất nhiên sẽ xuất hiện tại chúng ta kế tiếp lữ trình chính giữa. Ha ha, có chiến đấu là tốt rồi. Nếu không, buồn tẻ ở cái này mênh mông bát ngát trong biển rộng một mặt phi hành. Cho dù không phải người ngu cuối cùng nhất cũng sẽ biến thành kẻ đần. Thiên quân có chút chờ mong nói, tự hồ bức thiết khát vọng chiến đấu. Bất quá hắn thật không nghĩ qua tự mình ra tay. Dù sao có bốn vị thiên đế kỳ cao thủ bảo hộ lấy, còn không có đến phiên tự mình ra tay phần. Một bên có một câu không một câu trò chuyện, lúc này thiên quân bọn hắn cũng sớm đã tiến nhập huyết sát biển ở chỗ sâu trong. Ha ha, ngươi không nên kích động, ngươi xem, ngươi muốn chiến đấu không đã tới rồi sao? Nghe được thiên quân, huyết phong vẻ mặt im lặng. Bất quá trong lúc đó, từng đợt âm thanh chói tai liền truyền tới. Chỉ thấy xa xa một tầm đen nhánh bầu trời như là một đám mây đen giống như nhanh chóng hướng thiên quân mấy người truy chạy tới. Gần mắt nhìn kỹ mới phát hiện, trước mắt đông nghịt một mảnh, dĩ nhiên cũng làm là trước kia huyết đầu gió trong cái kia theo như lời ăn thịt người điểu. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 309 ăn thịt người điểu. Cập nhật lúc 201.281.120.42.52, số lượng từ 4.190. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 309 ăn thịt người điểu. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 309 ăn thịt người điểu. Tuy nhiên vẻ mặt không quan tâm nói, bất quá huyết phong trên mặt biểu lộ vẫn là thập phần nghiêm túc. Lẫn nhau nhìn thoáng qua, huyết phong, huyết tìm, huyết ngao, huyết khắp lập tức hiện lên vây quanh xu thế, đem thiên quân chăm chú vây quanh. Tất cả thủ một mặt, thiên quân tắc thì là mỉm cười. Trong nội tâm âm thầm nghĩ, chỉ sợ hiện tại bọn hắn đem mạng của ta xem so với chính mình còn trọng yếu a. Ăn thịt người điểu tốc độ rất là nhanh chóng. Chỉ là mấy cái thời gian hô hấp, lăng không mà hiện ăn thịt người điểu liền đã đi tới mọi người chỗ đứng lập địa phương. Chỉ thấy đầy trời đen nhánh ăn thịt người điểu che phủ lên toàn bộ bầu trời, như là một đó kéo dài vạn dặm mây đen, lao thẳng tới huyết phong bọn hắn kịch cuốn tới. Cái này ăn thịt người điểu danh như ý nghĩa này đây, thịt người mà ra tên. Mỗi chỉ đều có hơn trượng trường. Huyết hồng mỏ nhọn giống như đồng nhất đem tản ra hàng quang dao găm. Toàn thân như là mũi kiếm lông vũ, càng là một bộ tự nhiên áo giáp. Hơn nữa mỗi chỉ ăn thịt người điểu đều là hung thần vô cùng. Chỉ cần là đã cho rằng đồ ăn hoặc là địch nhân, sẽ gặp không chết không ngớt. Đáng sợ hơn chính là, bọn hắn mỗi lần hành động đều ít nhất là 10 vạn chỉ tập thể hành động. Tuy nhiên bọn hắn tại hỗn độn giới cũng chỉ là bình thường tiên thú, nhưng lại là số lượng tối đa, trí mạng nhất tiên thú một trong. Giờ phút này, tại những khí thế kia rào rạc ăn thịt người điểu trong mắt, thiên quân một chuyến tổng cộng 6 người đã là trong mâm món ăn rồi. Mặc dù có điểm thiểu, bất quá bọn hắn như cũ là tận hết sức lực lao xuống. Lập tức, chỉ thấy rộng lớn bao la bát ngát trên đại dương bao la, hơn 10 vạn chỉ ăn thịt người điểu toàn bộ hóa thân thành từng chiếc tràn đầy khủng bố khí tức kiếm mũi tên. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trong không gian chỉ có vô tận kêu gào âm thanh cùng ăn thịt người điểu đầy miệng xông tới đến huyết phong. Bọn hắn lợi dụng nguyên khí chỗ biến ảo năng lượng vòng bảo hộ phía trên thanh âm sắc bén và chói tai. Dù là huyết phong bọn hắn nguyên một đám mạnh như thế hung hãn, tại ngăn cản ăn thịt người điểu công kích lúc như trước lộ ra lòng có dư mà lực chưa đủ. Có lực căn bản sử không lên. Rất nhanh, huyết khắp năng lượng vòng bảo hộ liền bị mấy ngàn chỉ cùng một chỗ nện xuống đến ăn thịt người điểu cho công phá. Chỉ là bại rách nát trong nháy mắt. Huyết khắp liền cảm giác được trên người như là ngàn kim đâm vạn lỗ. Dĩ nhiên là huyết nhục mơ hồ. Không có chút nào chần chờ. Chỉ thấy hắn đột nhiên bay lên trời. Bước ra mà cát. Huy kiếm không ngừng ám sát đột kiếp ăn thịt người điểu. Bất quá. Bởi vì hắn rời đi. Vốn là thủ hộ thiên quân phương hướng liền xuất hiện một cái to như vậy lỗ hổng. Nhưng là quái dị chính là. Sở hữu tất cả ăn thịt người điểu toàn bộ đều giống như gặp cái gì khủng bố đồ vật. Vậy mà không dám tới gần thiên quân. Mà xa xa, huyết khắp như cùng là một đầu rời nhà sau bị đuổi giết chó hoang. Mọi nơi không ngừng né tránh. Nhưng mặc kệ như thế nào lại hay vẫn là không thoát khỏi được ăn thịt người điểu công kích. Tại đợt công kích thứ nhất hết về sau, sở hữu tất cả ăn thịt người điểu tất cả đều đi theo tại huyết khắp sau lưng. Tự hồ tất cả đều gắt gao đã cho rằng hắn chứng kiến huyết khắp bi thảm một màn. Huyết phong ba người cũng không muốn sống vọt tới. Mà thiên quân cùng kim bằng thì là vẻ mặt mỉm cười. Tự hồ hết thảy đều có đoán trước. N. Kim bằng, ngươi vì sao bật cười? Cảm thấy được kim bằng quá dị, thiên quân tò mò hỏi. Ha ha, chủ nhân, chẳng lẽ ngươi đã quên của ta bản thể sao? Như vậy ăn thịt người điểu tuy nhiên số lượng cự nhiều. Nhưng là bất kể như thế nào, hắn như cũ là ta yêu tộc phi thú một loại. Mà ta thì là phi thú một loại vương giả. Chỉ cần ta lộ ra bản thể, bọn hắn tất cả đều thừa phục ta. Đây cũng chính là bọn hắn vừa rồi vì cái gì không dám vào công nguyên nhân của ngươi. Nghe được kim bằng, thiên quân đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ. Thời khắc mấu chốt, chính mình vậy mà đem kim bằng bản thể cấp quên mất rồi. Xa xa, huyết phong bốn người lâm vào đại bên trong hỗn chiến. Tuy nhiên đơn đã độc đấu bất luận cái gì một chỉ ăn thịt người điểu cũng không phải đối thủ của bọn họ. Nhưng là bây giờ là gần 10 vạn chỉ ăn thịt người điểu một nỗi công kiếp. Trường hợp như vậy cũng không phải là bọn hắn chỗ có thể khống chế ở. Ngắn ngủn mấy cái thời gian hô hấp, liền gặp huyết phong mấy người đều là bất đồng trình độ bị thương rồi. Toàn thân là huyết. Dù sao song quyền nan địch tứ thủ. Dù là huyết phong công kích của bọn hắn lợi hại, nhưng lại không thể hoàn toàn bảo vệ quanh thân. Ăn thịt người điểu luôn có thể tìm được rất nhỏ khe hở, tiến tới áp dụng đánh lén. Bất quá, bốn người chính giữa bị thương nặng nhất phải kể tới vừa bắt đầu bị vây công huyết khắp. Hắn lúc này bồng đầu phát ra. Trên mặt, trên người toàn bộ đều là nguyên một đám cực lớn lỗ máu. Thảm thiết nhất nhưng lại tay trái. Toàn bộ tay trái vậy mà đã bị ăn thịt người điểu mổ, chỉ còn lại có mấy cục xương không ngừng đong đưa. Dĩ nhiên hiện ra bên trong tùm bạch cốt. Đột nhiên, một chỉ ăn thịt người điểu thừa dịp huyết khắp phòng thủ xuất hiện lỗ hổng, lập tức hóa thành một đạo lợi kiếm hung hăng điêu mổ tại bụng dưới của hắn phía trên. Lập tức một đạo huyết rót phun ra, bắn ra mấy trượng xa. bất quá còn không có rơi xuống đất, liền bị kế tục trên xuống ăn thịt người điểu cho uống một hơi cạn sạch. Huyết khắp cũng là đột nhiên cảm thấy dưới bụng rồi đột nhiên bị đau, vội vàng huy kiếm bảo vệ phần bụng, đồng thời phi chân giơ lên, hung hăng hướng cái con kia đánh lén ăn thịt người điệu đát tới. Thiên đế sơ kỳ cao thủ một cước cũng không phải là dễ dàng như vậy tiêu hóa. Coi như là đại la kim tiên cao thủ cũng đúng vậy tạm lánh hắn phong. Mà bây giờ đã đến ăn thịt người điểu trên người. Chỉ thấy cái con kia ăn thịt người điểu như là một chỉ bóng đá giống như bị hung hăng bỏ qua. To như vậy đầu trực tiếp bạo liệt ra đến. Màu hồng phấn ớt càng là bắn ra mà ra. Như là giọt mưa văng khắp nơi ra. Cúi đầu xuống xem. Huyết khắp cả người lông mày càng là trói chặt không khai. Toàn bộ dưới bụng vậy mà xuất hiện một cái nắm đấm lớn lỗ máu. Bên trong ngũ tạng lục phủ càng là trực tiếp bị lôi kéo đi ra. Mà máu tươi giống nhau nước sông róc rách chảy xuôi. Điểm ấy thương đối với thiên đế kỳ cao thủ mà nói căn bản không tính là cái gì. Nhưng là trước mắt tình hình tuyệt không phải tình hình chung có khả năng bằng được. Ăn thịt người điểu là vừa gặp phải khe hở sẽ tiến công. Số lượng chiếm đa số. Hơn nữa tất cả đều là không muốn sống cái chủng loại kia. Huyết khắp trong lúc nhất thời cũng không thể tránh được. Bất quá hắn biết rõ. Như thế xuống dưới. Chỉ cần tiếp qua một nén nhang thời gian. Chính mình rất đều có thể bị trước mắt bọn này không muốn sống ăn thịt người điểu cho sống sờ sờ nuốt. Hơn nữa hắn còn có thể cảm giác được. Bản thân linh lực đang không ngừng tiêu hao. Đã không thể duy trì đã lâu rồi. Huyết phong mấy người tình hình cũng không thể lạc quan. Mặc dù không có huyết khắp như vậy chật vật, lại mỗi người đều bất đồng trình độ bên trên chảy máu. Toàn thân đều là huyết nhục mơ hồ. Lão đại, làm sao bây giờ? Ta hiện tại đã nhanh nhịn không được rồi. Toàn thân đều không nổi chút nào linh lực. Hơn nữa cả người là thương. Huyết khắp một bên gian nan ngăn cản ăn thịt người điểu công kích, một bên thống khổ nói. Huyết khắp, ngươi kiên trì xuống. Bọn này ăn thịt người điểu thực sự quá đáng ghét. Đối đãi ta xuất ra tuyệt phong kích thử xem. Rơi vào đường cùng, huyết gió có thể nghĩ đến cũng chỉ có trong tay cái kia chui hạ phẩm thần khí tuyệt phong kích rồi. Quét ngang một kiếm. Liền gặp màu trắng trường kiếm huyễn hóa ra một ngọn gió nhận. Đem ngăn cản tại trước mắt mấy trăm chỉ ăn thịt người điểu chém cạn sạc. Bất quá ngay cả như vậy. Cuồng bạo huyết tinh lại càng thêm kích thích ăn thịt người điểu hưng phấn. Đằng sau hơn vạn chỉ ăn thịt người điểu lại một ổ hống chụp một cái đi lên. Thừa dịp cái này lỗ hổng. Huyết phong vội vàng xuất ra trong tay tuyệt phong kích. Lập tức một hồi tử thanh sắc hào quang lập tức bao phủ huyết phong quanh thân. Sở hữu tất cả ăn thịt người điểu tự hồ cũng ý thức được dị thường. Nhưng lại cũng không dám tới gần. Tiếng mà bỏ qua huyết phong. Mãnh liệt hướng huyết khắp. Huyết tìm cùng huyết ngao nhào tới. Huyết phong há có thể như bọn hắn ý. Một cái vọt người liền hùng nhảy dựng lên. Cầm trong tay tuyệt phong kích như là thiên thần lăng không đứng thẳng. Hung thần ác sát nói súc sinh. Nạp mạng đi. Cả người biến hóa làm một đạo lưu quang xông về bị thương nặng nhất huyết khắp. Lúc này, chiến trường đã xa xa chia làm ba khối. Huyết tìm độc chiếm một phương. Huyết ngao cũng là một mình đảm đương một phía. Huyết khắp thì là tại huyết phong yểm hộ hạ mới chậm rãi thở dài một hơi. Tam đại chiến trường xa xa tương đối. Huyết phong đạt đến tuyệt phong kích trợ giúp. thì là như hổ thêm cánh. Sở hữu tất cả ăn thịt người điểu cũng không dám tới gần Tuyệt Phong Kích ba trượng trong vòng. Huyết khắp đây cũng là đã nhận được giảm bớt. Bất quá huyết tìm cùng huyết ngao bên kia áp lực nhưng lại xoay mình tăng. Vốn là công kích huyết phong ăn thịt người điểu toàn bộ đều vọt tới cái kia hai bên đi. Huyết tìm cùng huyết ngao hai người lúc này hoàn toàn là bằng dựa vào một cổ ý niệm cường tự chống đỡ dưới đến. Mà ngay cả huy kiếm động tác cũng là chậm nửa trù. Chiếu tình huống trước mắt xem ra, chỉ cần tiếp qua thời gian nửa nén hương, nếu như không có ngoài ý muốn phát sinh, huyết tìm cùng huyết ngao hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Vân đỉnh chỗ, Thiên Quân quan sát phía dưới tình hình chiến đấu, không khỏi hơi hơi lắc đầu. Sau đó sắc mặt bình thản đối với Kim Bằng nói ra, nếu như Tiểu Ưng ở chỗ này thì tốt rồi. Chỉ cần Cửu Nhãn Huyền Hỏa Lưới một thi triển, đầy trời ăn thịt người điểu tuyệt đối chỉ có chịu chết phần. Hoàn toàn chính xác. Tiểu Ưng Cửu Nhãn Huyền Hỏa Lưới tuy nhiên đối với những ngày này đế kỳ cao thủ mà nói khả năng không tính là cái gì, nhưng là đối với những này ăn thịt người điểu mà nói, nhưng lại có uy hiếp trí mạng. Cửu Nhãn Huyền Hỏa Lưới bản thân tự là áp dụng đại diện tích công kích. Nghĩ đến Cửu Nhãn Huyền Hỏa Lưới khủng bố, Thiên Quân tự hồ lại lờ mờ nhớ lại ban đầu ở quần chiến Phong Lan một màn. Nếu không là cuối cùng nhất Tiểu Ưng dùng Cửu Nhãn Huyền Hỏa Lưới một lần hành động tiêu diệt phần đông Phong Lan, chỉ sợ mình bây giờ đã không có khả năng bình yên đứng ở đây rồi. Kim Bằng, đợi tí nữa ngươi ra tay giúp trợ bọn hắn một bả, đừng cho bọn hắn đều chết ở chỗ này. Bỗng nhiên, Thiên Quân đối với bên người Kim Bằng nói ra. Bất quá Kim Bằng nhưng lại không rõ, có chút nghi hoặc nói, đạo tổ, cái này là vì sao? Chúng ta chính có thể mượn cơ hội này một lần hành động tiêu đã diệt bốn người bọn họ. Vì cái gì còn muốn tự cứu bọn hắn rồi hả? Cái này chẳng phải là cho tự chúng ta tìm phiền toái sao? Nghe được Kim Bằng, Thiên Quân nhưng lại cười ha ha nói, ngươi đây tự không rõ. Cái này huyết sát biển trước ngươi cũng nghe đến huyết phong giới thiệu. Chúng ta mới vừa bước vào tại đây liền gặp khủng bố như thế ăn thịt người điểu. Tưởng tượng về sau còn có mấy tháng thời gian. Nếu là không có bọn hắn làm vi chúng ta kim bài đã thủ, chúng ta đem nửa bước khó đi. Hơn nữa, tại gặp Thiên Phong môn vòng vây chặn giết thời điểm, bốn người bọn họ thiên đế kỳ cao thủ thế nhưng mà một cổ không thể khinh thường lực lượng. Nếu như lại để cho hắn chết ở trong tay của chúng ta, chẳng lại để cho Ngạo Thiên Tôn cùng Thiên Phong môn đi đại chiến một hồi. Cớ sao mà không làm rồi hả? Nếu như ta không có đoán sai, chờ chúng ta ra cái này huyết sát biển thời điểm, tất nhiên sẽ lọt vào Thiên Phong môn điên cuồng chặn giết. Một môn phái đem chính mình mặc xem so tánh mạng còn trọng yếu. Nếu như cái này huyết phong mấy người có thể còn sống đi ra Thiên Phong môn lãnh địa, cái kia Thiên Phong môn địa vị ở đâu? Thể diện ở đâu? Nói ra Thiên Phong môn cũng tự không cách nào tại đây hỗn độn giới dừng chân rồi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 310 bát trảo biển mãn. Cập nhật lúc 201.281.120.42.54 số lượng từ 4.402. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 310 bát trảo biển mãn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 310 bát trảo biển mãn. Nâng, đạo tổ quả nhiên là nhìn xa trông rộng lo xa, hết thảy nghe theo đạo tổ an bài. Nghe được Thiên Quân, Kim Bằng cảm thấy như là thể hồ quán đính. Trước khi sở hữu tất cả khó hiểu đều là xé tan màn đêm nhìn thấy ánh sáng. Rộng mở trong sáng. Một tiếng thê lương kêu thảm thiết. Chỉ thấy huyết ngao cả người lê té trên mặt đất. Thân thể bị vô số chỉ ăn thịt người điểu một loạt trên xuống. Rất có đem hắn phân liệt xu thế.